Dương Thần, chương 471, trọng thương linh tính, gocchuyenaudio.com. Dịch lưu hóa thân của Phạm gia gia chủ bị tiêu diệt, thần niệm bay tán loạn khắp bầu trời, khó có thể ngưng tụ lại được, lực lượng suy giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, phần linh hồn vốn đã dung nhập vào trong giáp ắt thanh long mộc cũng bị tách rời ra, trôi lơ lửng giữa không trung. Hóa thân này của Phạm Vân Đào có đủ 10.000 thần niệm, mỗi một khối thần niệm đều có màu xanh lục, có kích thước giống như thần niệm của Hồng Dịch, chu vi lên tới 1 thước, cường đại không cách nào tưởng tượng nổi. Xem ra những thần niệm này cũng được dung hợp với một loại lực lượng thần bí nào đó mà thành. Thế nhưng, bằng vào trực giác, Hồng Dịch cảm thấy Phạm Vân Đào này cũng không phải là bậc kiêu hùng cự phách 6 lần lôi kiếp. Bởi lẽ, mặc dù linh hồn của hắn cũng có một tia lực lượng có thể xé giá không gian, về bản chất cũng tính là có cường đại, thế nhưng không cường đại đến cấp bậc 6 lần lôi kiếp, ngược lại chỉ tương đương với Huyền Thiên Quán chủ Nạp Lan Ám Hoàng, đều là cao thủ cảnh giới 5 lần lôi kiếp, hay cũng đạt tới cảnh giới ngang với Đao Thánh Công Dương Ngu. Suy cho cùng hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nổi bật trong giới tu hành, không hổ danh là một đại gia chủ, hậu duệ của Phạm Tử. Pháp lực đạt tới cảnh giới 5 lần lôi kiếp, thế nhưng thần niệm lại cường đại tiếp cận với cao thủ 6 lần lôi kiếp. Hơn nữa số lượng thần niệm rất nhiều, tuy rằng không đến mức biến thái như Đường Hải Long, nhưng Hồng Dịch lại cảm thấy không hề ít chút nào. Cảnh giới mặc dù không đạt đến, tuy nhiên về năng lực chiến đấu, quả thực Phạm Vân Đào có thể sánh ngang với cường giả 6 lần lôi kiếp. Hơn thế nữa, bản thân hắn có lục đạo Phạm Thiên Luân Pháp Bảo với đủ các loại thủ đoạn quỷ thần khó lường, hơn phân nửa cao thủ 6 lần lôi kiếp cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng mặc dù pháp lực của hắn cường đại đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần không phải là tạo vật chủ thì dưới một đòn kích sát của nhân quả do Hồng Dịch thi triển ra cũng đều không có bất cứ năng lực phản kháng nào cả. Thật nhiều thần niệm, đúng lúc ta đang cần sử dụng để gia cố cho chúng thánh điện. Phạm Thiên Luân tuy rằng không bằng Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, thế nhưng tuyệt đối là một kiện pháp bảo không tầm thường chút nào. Tiểu Thù, Tiểu Phỉ, Tiểu Tang hiện giờ cũng đang cần những pháp bảo có uy lực lớn như thế này. Hồng Dịch mỉm cười, đang chuẩn bị mang những thần niệm tán loạn kia thu lại cũng như đoạt lấy Phạm Thiên Luân cùng giáp ắt thanh long mộc, thì từ 4 phương 8 hướng trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc của 4 đại gia chủ. Ta dùng các đại hóa thân còn lại giết chết đám người các ngươi vậy. Hồng Dịch khẽ động, các hóa thân đang phân tán ở các mắt trận khác liền thi triển ra nhân quả tiêu diệt lần lượt từng 4 đại gia chủ. Thế nhưng, trong lúc đó, đột nhiên hắn cảm nhận được một thứ gì đó, toàn thân khẽ động. 8 luồng kim quang phá không bay đến, hóa thành 8 Hồng Dịch giống nhau như đúc, tất cả đều đi đến vùng trung tâm bên trong cửu cung, hoàn toàn ngưng tụ lại cùng một chỗ. Hồng Dịch đầu tiên thu hồi tất cả hóa thân, tránh gặp phải bất trắc rủi ro. Sau đó hắn nhìn lên không trung, chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xé rách không gian, bay vọt về phía vị trí chân thân đang đứng. Cùng lúc đó, ở trong Diêm Phù đại trận, bên trong một vùng không gian nứt gãy vô danh. gocchuyenaudio.com. Thân thể của Hồng Dịch liên tục tản mát ra những luồng hào quang rực rỡ, ánh sáng lung linh của chân không đại thủ ấn, thiên yêu đạo quả do Thiện Ngân Sa luyện thành, cùng với các loại pháp bảo cường đại do nhóm người Cát Tường Thiên, Long Nữ Ngao Loan phóng xuất ra bên ngoài. Tất cả đều đang chờ đợi Hồng Dịch phá trận thành công. Thế nhưng, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, Như Lai Cà Sa trên người Hồng Dịch đột nhiên phát ra một màn ánh sáng trong suốt, mãnh liệt bay lên, tựa như muốn phá không lao đi. Không ổn, Như Lai Cà Sa muốn phá không bay đi, liên thủ trấn áp nó mau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tạ Văn Nguyên là người đầu tiên chấn động, sau đó lập tức phục hồi tinh thần, chỉ ra một ngón tay, lập tức một luồng tinh quang từ đầu ngón tay bay vút lên, dính chặt lấy Như Lai Cà Sa. Sau đó Kỳ Lân, Vân Hương Hương, Cát Tường Thiên đều đồng loạt xuất thủ, thoáng chốc vây khốn Như Lai Cà Sa. Kỳ Lân là thượng cổ thần thủ, tương đương với cao thủ 5-6 lần lôi kiếp, Vân Hương Hương lại càng là bậc kiêu hùng cự phách, Cát Tường Thiên thì thần bí khó lường, hơn nữa còn có cả Tạ Văn Nguyên, 4 đại cao thủ liên thủ trấn áp khiến cho Như Lai Cà Sa không thể trong chốc lát bay đi được, thế nhưng từ trên người cũng tản ra vô cùng vô tận quang huy. Các ngươi dám ngăn cả tự do của ta. Một luồng sóng pháp lực dao động cường đại từ bên trong Như Lai Cà Sa tản ra 4 phía. Ngay lập tức những cao thủ đang liên thủ áp trụ Như Lai Cà Sa như Kỳ Lân, Vân Hương Hương, Cát Tường Thiên, Tạ Văn Nguyên đều đồng loạt chấn động. Tạ Văn Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, dường như bị Như Lai Cà Sa công kích mà chấn thương. Như Lai Cà Sa có uy lực đến bậc nào đây? Ngay cả Hồng Dịch cùng Bàn Hoàng Kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng hàng phục được nó, thậm chí ngay cả tầng phòng ngự của Như Lai Cà Sa cũng không thể phá vỡ để nhìn trộm Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Mật Đa Đạo bên trong. 4 đại cao thủ kết hợp lại tuy rằng cường đại, thế nhưng muốn hoàn toàn áp trụ được Như Lai Cà Sa thì lực lượng vẫn còn chưa đủ. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang bất ngờ phá không oanh kích lên Như Lai Cà Sa. Như Lai Cà Sa ngâm lên một tiếng sắc bén, mãnh liệt quấn lại, bao phủ lấy luồng kiếm quang, hai bên giằng co dữ dội. Sau đó lại một luồng kiếm quang phóng vụt tới, mãnh liệt bao phủ lấy mọi người, kéo đi, xuất hiện trên hòn đảo nhỏ nơi Hồng Dịch ẩn thân. Hồng Dịch cũng tuyệt đối không ngờ rằng Như Lai Cà Sa vốn đã bị hắn hàng phục tại thời khắc quan trọng này lại muốn phản kháng. Cũng giống như lần trước, Như Lai Cà Sa dường như đã bị thứ gì đó mê hoặc dụ dỗ, muốn dục dịch phản kháng, có xu hướng muốn phá không bay đi. Đây là chuyện gì vậy? Như Lai Cà Sa sao lại rung động như vậy nhỉ? Hiện tượng giống hệt như khi bị con thuyền tạo hóa mê hoặc. Chẳng lẽ là Kiền Đế Dương Bàn đã mang con thuyền tạo hóa tiến vào trong Diêm Phù đại trận rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì quả thật vô cùng nguy hiểm rồi. Ngay sau khi thu hồi hóa thân, Hồng Dịch liền phất tay một cái. Toàn bộ Diêm Phù đại trận rung lên mãnh liệt tựa hồ như cả tòa đại trận sắp sửa sụp đổ, mây đen tán loạn một lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ lại. Sau đó tám hòn đảo nhỏ khác đồng loạt hướng về phía trung tâm mà tụ tập lại. Trên những hòn đảo này hiện lên bóng ảnh của Vương Linh Sơn, Phạm Vân Đào, Tôn Gia Gia Chủ, Ngô Gia Gia Chủ. Góc truyện audio.com, bốn đại gia chủ tập trung cùng một chỗ, tất cả đều được bao vây trong những vầng hào quang hình vỏ trứng. Bốn đại gia chủ đã hoàn toàn khống chế được chín đại thần khí, thao túng toàn bộ uy lực đại trận càng lúc càng thuần thục. Long Quy Giáp Cửu Cung trận đồ dường như cũng đã thức tỉnh, không gian liên tục gấp khúc tản ra những luồng sóng dao động điên cuồng. Hồng Dịch biết nếu như để cho bốn đại gia chủ nắm giữ hoàn toàn Cửu Cung trận đồ này thì cả Diêm Phù đại trận sẽ sinh ra một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đến lúc đó, cho dù bản thân có được sự bảo hộ của Bàn Hoàng kiếm thì chỉ sợ cũng khó có thể xông vào được. Đã như vậy, hiện giờ hắn còn phải trấn áp Như Lai Cà Sa, nhất tâm nhị dụng, lực lượng phân tán, không thể nào tập trung được. Hồng Dịch, ngươi lại có thể luyện thành nguyên nhân đạo quả, một thứ đạo thuật mà chỉ có tạo vật chủ trong truyền thuyết mới có thể tu luyện được. Đáng tiếc vừa rồi ngươi gặp phải bất trắc, phải thu lại hóa thân, đánh mất cơ hội ngàn năm có một để đánh bại chúng ta. Đây đúng là trời giúp chúng ta. Hiện giờ chúng ta đã nắm được hơn phân nửa uy lực của Diêm Phù đại trận rồi, ngươi không còn bất cứ cơ hội nào nữa cả. Phạm gia gia chủ lơ lửng giữa không trung, liên thủ cùng với ba đại gia chủ còn lại, thoáng chốc đã xuất hiện xung quanh chu vi hòn đảo nhỏ nơi Hồng Dịch ẩn thân, vừa vặn nhìn thấy Hồng Dịch xuất ra kiếm quang xé rách hư không, kéo một đám người đến đây. Bốn đại gia chủ lại không hoảng hốt chút nào, Phạm Vân Đào nhìn về phía một vạn thần niệm tán loạn cùng với Ất Giáp Thiên Long Mộc cùng Phạm Thiên Luân đang trôi lững lờ giữa không trung, những thứ này không ngờ lại chưa bị Hồng Dịch thu thập, vì thế liền vội vàng thi triển đạo thuật, hút mạnh một cái, lấy thần niệm bản thân liên hệ cảm ứng với những thần niệm tán loạn, những thần niệm này ngay lập tức ngưng tụ trở lại, biến thành hóa thân, nắm lấy Phạm Thiên Luân cùng Giáp Ất Thanh Long Mộc. Thế nhưng Hồng Dịch sao có thể để hắn được như mong muốn? Miễn cưỡng ngăn lại sự bạo động của Như Lai Cà Sa, ánh mắt Hồng Dịch trở nên lạnh giá, cánh tay vung mạnh lên. Một luồng kiếm khí cực lớn phóng vụt ra. Hừ, bốn đại gia chủ đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Bốn luồng kim quang từ trên cơ thể bay vút ra, ngưng tụ cùng một chỗ kết thành một pho tượng hình người cực lớn. Người này đội mũ cao, thân mặc y phục cổ pháp, tay áo phiêu phiêu, không ngờ lại giống hệt như một pho thần tượng chư tử mà Hồng Dịch thấy được trong trường thi ở Ngọc Kinh Thành ngày trước. Pho thần tượng này vừa xuất hiện uy nghiêm nhất thời trấn áp toàn trường, loáng thoáng có thể chống lại uy thế của Bàn Hoàng kiếm. Thần tượng chỉ ra một ngón tay, lập tức lao về phía kiếm khí, hai cỗ lực lượng va chạm, đồng loạt bị tiêu diệt thành hư vô. Hiện giờ phần lớn lực lượng của Hồng Dịch còn đang phải chế áp Như Lai Cà Sa, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của Bàn Hoàng kiếm, lại không thể thôi động Như Lai Cà Sa kết hợp với bản thân, đánh ra nguyên nhân đạo quả. Thế nhưng ngay sau khi va chạm xảy ra, đột nhiên, một bóng đen phá không bay vút ra, trên tay cầm đan hỏa thần kiếm, toàn thân được bao phủ trong những chiếc gai xương dữ tợn, chân không đại thủ ấn lượn lờ xung quanh, hung hăng hướng về phía hóa thân mới ngưng tụ thành hình kia mà công kích. Đây chính là nhân tiên phân thân Mạc Thiên Mang Giác Thần Khải. Góc truyện audio.com, phân thân nhân tiên này đủ để sánh ngang với cao thủ 6 lần lôi kiếp, hơn nữa Hồng Dịch hiện giờ đã luyện thành nhân tiên, uy lực lại càng tăng lên rất nhiều, bất thình lình xuất hiện công kích khiến cho hiệu quả tăng lên một cách khó có thể ngờ tới được. Phốc, một kiếm bổ tới, hóa thân vừa mới ngưng tụ thành hình của Phạm gia gia chủ lập tức liền bị quyền ý cường đại, huyết khí hùng hồn xé rách thành mảnh vụn, vô số thần niệm cũng đều bị rạn nứt. Chân không vô tương, nhiếp, chân không đại thủ ân ở phía trên thân thể của nhân tiên phân thân liền chụp ra một chảo, xuất ra vô tương ấn trong Như Lai thần trường. Hiện tại, tương lai phối hợp sản sinh ra một lực hút còn mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn qua toàn. toàn bộ thần niệm trên hóa thân của Phạm Vân Đào lập tức bị hút sạch vào trong lòng bàn tay. Vù vù vù, vù vù vù, lực ăn mòn dữ dội của chân không đại thủ ấn khiến cho linh hồn lạc ấn bên trên những thần niệm kia nhanh chóng bị tiêu trừ. Quang ám mạn đồ la, bỉ ngạn kiêu. Một cây cầu vàng kim vắt ngang qua hư không, quang ám mạn đồ la đại kết giới bay vút lên, mang hóa thân do hơn một vạn thần niệm kết thành phong ấn vào bên trong, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, nổ ầm một tiếng, sau đó từng viên thần niệm tinh thuần từ trong đó tuôn ra bên ngoài. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Hồng Dịch chớp lấy cơ hội, liên tục thi triển ra pháp thuật mang hóa thân trên một vạn thần niệm của Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào luyện hóa một cách triệt để, biến thành một cỗ lực lượng tinh thuần nhất. Nhất là sau khi luyện hóa, từng dòng ánh sáng lung linh liên tục lưu chuyển phía trên những khối thần niệm tinh thuần này, thì ra là Hồng Dịch một lần nữa khắc linh hồn lạc ấn của bản thân lên phía trên. Hoàng cực nghịch lưu, quang âm phản truyền, luyện hóa xong một vạn thần niệm, Hồng Dịch không chút do dự thiêu đốt toàn bộ. Thần niệm nổ tung, phát ra hoàng cực nghịch lưu đại pháp. Có thể nói đây là một môn đạo thuật có tính công kích cường đại nhất hiện giờ. Hoàng cực nghịch lưu đại pháp hình thành do thiêu đốt một vạn thần niệm cường đại đến mức nào đây? Ánh sáng, âm thanh bị đảo ngược một cách điên cuồng, mang theo sự uy nghiêm bá đạo vô cùng vô tận oanh kích về phía Như Lai Cà Sa đang bị chấn áp. Đòn công kích lần này của Hồng Dịch không phải là hướng về phía bốn đại gia chủ, mà là nhằm về phía Như Lai Cà Sa. Lấy một vạn thần niệm hóa thân của Phạm gia gia chủ mà thiêu đốt thi triển ra hoàng cực nghịch lưu tuyệt sát bá đạo tấn công Như Lai Cà Sa. Ông. Hoàng cực nghịch lưu đại pháp thi triển từ hơn một vạn thần niệm bùng nổ đủ để thương tổn tồn tại cấp bậc tạo vật chủ. Như Lai Cà Sa bị bàn hoàng kiếm của Hồng Dịch cùng với nhóm người Vân Hương Hương, Kỳ Lân, Cát Tường Thiên, Tạ Văn Nguyên liên thủ ngăn chặn lại, cho dù nó có thần thông cao hơn nữa cũng khó có thể làm gì được. Đột nhiên bị Hồng Dịch bất thình lình dùng một đòn dữ dội công kích, linh tính của Như Lai Cà Sa rít lên một tiếng chói tai, tựa hồ như bản thân bị trọng thương nặng nề. Sau đó, Hồng Dịch không chút biểu tình, bàn tay lại giương lên, liên tục thi triển ra ba đại pháp ấn. Một miếng nhân quả còn to hơn ban nãy liền hung hăng nện xuống Như Lai Cà Sa. Nhân quả, đây là nguyên nhân đạo quả. Linh tính của Như Lai Cà Sa bị nhân quả bắn chung, một lần nữa lại phát ra một tiếng kêu chói tai vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Nhân quả tựa hồ không hề quan tâm đến tầng bảo hộ của Như Lai Cà Sa, trực tiếp công kích vào phần linh tính bên trong. Bản thân Như Lai Cà Sa gần như là không thể phá hủy, thế nhưng linh tính bên trong xác thực là có thể tiêu diệt gạt bỏ. Bằng vào nguyên nhân đạo quả tuyệt học của Thánh Hoàng Nguyên, gần như là tinh hoa đạo thuật một đời của Nguyên, được Hồng Dịch dùng bàn hoàng kiếm ngưng tụ lại, uy lực sau khi hình thành gần như đạt tới một cấp bậc sánh ngang với tài liệu làm nên Như Lai Cà Sa, khiến cho hai kiện pháp bảo phát sinh một sự cộng hưởng liên thông. Tài liệu làm nên Như Lai Cà Sa gần như không cách nào chống lại được sự xâm nhập của nhân quả. Linh tính bên trong, chính vì như vậy nên phải tiếp nhận một kích dữ dội. Như Lai Cà Sa rung lên một chút, sau đó liền yên lặng trở lại, không phát ra bất cứ một thứ khí tức gì nữa. Không ai biết linh tính của nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt chưa hay chẳng qua mới bị trọng thương mà che giấu đi. Toàn bộ Cà Sa một lần nữa hiện ra hình dạng vốn có ban đầu. Hồng Dịch dùng nguyên nhân đạo quả tiến sâu vào bên trong Cà Sa. Nhất thời từng cỗ kinh văn truyền vào trong thần niệm linh hồn của hắn. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, đây chính là đạo Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Như Lai Cà Sa có thể ngăn cản tất cả, chỉ duy nhất nguyên nhân đạo quả của Thánh Hoàng Nguyên là không thể ngăn cản được. Hồng Dịch thầm nhủ, kinh văn của Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa truyền vào trong thần niệm của Hồng Dịch. Nhất thời hắn cũng không cảm thấy pháp lực tăng lên, lực lượng cũng không tăng lên chút nào, thế nhưng cỗ thần niệm huyền ảo này lại khiến cho hắn tăng thêm một phần tích lũy. Cách chương.